Sói cạnh nhà, chương 27, chia tay rồi. Gocchuyenaudio.com. Sau bao tháng che giấu cuối cùng lại bị mẹ Mạc Nhiên Nhiên bắt gặp tại giường. Đúng với câu cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nhưng đối với Mạc Nhiên Nhiên đã không còn gì để sợ. Bởi lời dừng lại mối tình này cô đã nói với Từ Tuấn Vĩ chưa qua. Trong phòng khách nhà Từ Tuấn Vĩ, mẹ Mạc Nhiên Nhiên và mẹ anh nghiêm túc quan sát hai tội đồ ngồi đối diện. Trong khi gương mặt Mạc Nhiên Nhiên không cảm xúc còn pha thêm sự mệt mỏi. Còn Từ Tuấn Vĩ ngồi không yên, cứ vài giây lại xoay đầu nhìn cô. Hai đứa, kéo dài tình trạng này bao lâu rồi? Mẹ Mạc Nhiên Nhiên lên tiếng tra khảo. Bà không ngờ rằng Từ Tuấn Vĩ lại chính là người bạn trai do chính anh nhắc đến trước đó. Dạ hơn 3th, bọn con chia tay rồi không để Từ Tuấn Vĩ nói xong. Mạc Nhiên Nhiên chen lời vào, thái độ lơ đễnh luôn xuất hiện trên mặt cô kể từ khi bị mẹ cô phát hiện. Chia tay, tại sao? Mẹ Mạc Nhiên Nhiên ngạc nhiên hỏi, ngay cả mẹ Từ Tuấn Vĩ bên cạnh cũng thấp thỏm không ngừng. Bởi vì, một lần nữa không để Từ Tuấn Vĩ có cơ hội giải thích. Mạc Nhiên Nhiên thờ ơ ngắt ngang, thẳng thắn đáp, vì không hợp, cái con nhỏ này, đến mức này còn nói không hợp. Mẹ Mạc Nhiên Nhiên nghĩ đến việc con gái mình đã lên giường cùng đứa con trai khác lại có thể dễ dàng nói chia tay vì không hợp. Với bà tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra như vậy. Tiếng Từ Tuấn Vĩ khẽ thở dài sầu não. Tầm mắt rời khỏi Mạc Nhiên Nhiên chuyển sang mẹ cô, nghiêm túc đưa ra lời đề nghị. Con xin phép gì được kết hôn với Nhiên Nhiên? Nghe đến mặt mày mẹ Mạc Nhiên Nhiên lập tức sáng bừng. Vừa gật đầu định nói đồng ý thì cô đã bật đứng dậy tức giận lớn tiếng. Cậu đang làm gì vậy? Đùa chưa đủ sao? Từ Tuấn Vĩ cũng đứng dậy, kiên định đối chất với Mạc Nhiên Nhiên. Em đừng như vậy nữa có được không? Tôi cứ như vậy thì sao? Bóp, tất cả sững sờ trước hành động của mẹ Mạc Nhiên Nhiên. Không ai kịp phòng hờ khi bà ra tay đánh cô. Từ Tuấn Vĩ vội ôm lấy cô bảo vệ khỏi mẹ cô. Mẹ anh lại hoảng hốt giữ lấy mẹ cô không để bà ra tay lần nữa. Chị à, có gì từ từ nói. Sao lại đánh con bé như vậy? Mẹ Từ Tuấn Vĩ rơi nước mắt giữ chặt tay mẹ Mạc Nhiên Nhiên. Không ngừng hướng mắt về Mạc Nhiên Nhiên đau lòng cho cô. Mày trao thân đi rồi còn ra vẻ thanh cao làm gì? Mẹ dạy mày điều tốt không nghe, giờ ở đó cho rằng mình có giá lắm hay sao? Mẹ Mạc Nhiên Nhiên tức giận quát lớn, bà cũng chỉ lo nếu con gái bà lấy người khác chẳng may vớ phải một kẻ coi trọng trinh tiết thì Mạc Nhiên Nhiên chắc chắn sẽ bị khinh rẻ. Mạc Nhiên Nhiên không đáp. Cố kiềm bản thân nhưng những cơn khóc nấc vẫn khiến cơ thể cô run lên. Cô không giận mẹ ra tay đánh cô, ngược lại cô còn cho rằng chính cái tát đó kia cô có ý thức trở lại. Đối diện với một Mạc Nhiên Nhiên phải cam chịu nhiều đau đớn vì mình. Từ Tuấn Vĩ ôm siết cô vào lòng, trước sau vẫn giữ nguyên ý định nói với mẹ Mạc Nhiên Nhiên. Đến khi con có sự nghiệp thành công, con nhất định lấy Nhiên Nhiên làm vợ. Một lời khẳng định từ Từ Tuấn Vĩ hoàn toàn có thể xoa dịu được cơn nóng giận trong lòng mẹ Mạc Nhiên Nhiên. Bà chỉ đợi mỗi câu nói này từ anh, người đã biến con gái bà thành phụ nữ. Mạc Nhiên Nhiên sau khi trở về phòng liền khóa hết tất cả cửa. Kéo rèm che kín tự giam mình, cô nằm co ro trên giường. Nước mắt chảy dài hết lần này đến lần khác, cô không rõ những gì mình đã và đang làm đúng hay sai. Cô chỉ biết khi yêu Từ Tuấn Vĩ đã hoàn toàn trao cả thể xác lẫn con tim cho anh nhưng chưa từng hối hận. Bên dưới nhà, Từ Tuấn Vĩ thành thật kể cho mẹ Mạc Nhiên Nhiên và mẹ anh nghe đầu đuôi câu chuyện. Một chi tiết nhỏ cũng không che giấu. Mẹ Mạc Nhiên Nhiên ngồi ở phòng khách sau khi nghe hết nguyên do bà liền thở dài nhìn Từ Tuấn Vĩ. Dì thấy Nhiên Nhiên nó cũng nói đúng. Kể cả mong ước của mẹ con cũng vậy. Bao nhiêu năm rồi, con cứ ôm thù hận cũng đâu vui vẻ gì. Nhân cơ hội bàn về vấn đề mối quan hệ giữa bố con Từ Tuấn Vĩ. Mẹ anh cũng nhanh chóng khuyên bảo. Vĩ, con xem, chỉ vì chuyện con hận bố bây giờ kéo theo Nhiên Nhiên trở nên như vậy. Nếu con không vì con, không vì mẹ và anh trai thì hãy vì Nhiên Nhiên thử một lần buông bỏ đi con. Từ Tuấn Vĩ không nói lời nào, dáng vẻ đăm chiêu lưỡng lự. Mẹ Mạc Nhiên Nhiên không ngại nói thẳng, hồi trước hai đứa học cấp 3, dì không muốn Nhiên Nhiên có gì với con đâu, bởi dì cảm thấy gia đình con quá phức tạp, bây giờ hai đứa cũng lớn rồi, dì đâu thể mãi theo cấm cản, nếu con cảm thấy Nhiên Nhiên sai thì thôi vậy, hai đứa cứ chia tay về làm bạn, dì sẽ tìm một người khác làm mai cho nó, lúc nãy dì nóng nên mới nói thế kia. Chuyện hai đứa từng xảy ra con cũng đừng để tâm, liên quan đến Mạc Nhiên Nhiên, Từ Tuấn Vĩ càng bị làm cho lung lay, nếu ngay trong lúc cô đang giận anh mà đồng ý qua lại với người mẹ cô làm mai thì xem như sự kiên trì bao năm qua của anh trở nên vô nghĩa. Từ Tuấn Vĩ chịu thua nhưng không hoàn toàn khuất phục, con sẽ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Mẹ Mạc Nhiên Nhiên và mẹ Từ Tuấn Vĩ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau gật nhẹ đầu trao đổi. Đành để Mạc Nhiên Nhiên chịu tổn thương một chút nhưng đổi lại nhiều điều tốt đẹp cho sau này. Cách chương.